Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2960, chương 2960, kịch chiến. Thông Thiên Tháp nội bộ tiếng chém giết rung trời, khắp nơi đều tràn ngập lực lượng hủy thiên diệt địa. Quả thực so với lúc trước Thiên Ma Đại Lục toàn diện vây công Thông Thiên Tháp thời điểm còn kinh khủng hơn. Bây giờ Thông Thiên Tháp mặc dù là Thiên Ma Đại Lục người chiếm cứ lấy, nhưng là bọn hắn không có cách nào lợi dụng nơi này trận pháp đến đối địch. Bởi vì Bạch Vũ Triết bọn hắn là trực tiếp truyền tống đến nội bộ đến. Những cái này đại trận không có đất dụng võ. Thân đồ liệt thiên ngược lại để Miêu Thành không tại truyền tống trận xung quanh bố trí một chút đại trận, nhưng là lúc này đã bị phá. Là bị cưỡng ép công phá. Thân đồ liệt thiên cũng là thật có chút gấp. Nguyên bản hắn đã sớm phòng bị Mê Xuyên Đại Lục phản công, cũng không có phòng đến giờ tử bên trên. Lớn nhất ngoài ý muốn chính là Bạch Vũ Triết trở thành bán thần, lại có thể ngăn chặn chính mình. Nguyên bản thân đồ liệt thiên coi là Mê Xuyên Đại Lục nếu như muốn phản công, hẳn là trước lựa chọn cái khác đại tông môn. Một bên cướp bóc một bên chiếm cứ một khối thuộc về mình địa bàn, tuyệt sẽ không lựa chọn Thông Thiên Tháp khối này khó khăn nhất gặm xương cốt. Trừ Bạch Vũ Triết cái này lớn nhất ngoài ý muốn, còn có 18 huyết vệ. Những năm này tiến bộ cũng làm cho thân đồ liệt thiên trong lòng đập mạnh. Bạch Vũ Triết, ngươi mơ tưởng dùng loại phương thức này đến nhiễu loạn bản tôn. Thân đồ liệt thiên thế công càng thêm hung mãnh, hắn là dùng truyền âm phương thức nói với Bạch Vũ Triết. Lời này nếu là kêu đi ra, chỉ sợ hắn cái này thủ lĩnh sẽ có chút làm lòng người rét lạnh. Rất tốt, vậy liền nhìn xem là ngươi trước đánh bại bản tòa, vẫn là ngươi người chết trước ánh sáng. Bạch Vũ Triết nhưng không có nửa điểm cố kỵ, trực tiếp liền hô lên. Sau đó trực tiếp một chiêu thiên long chi mâu phát động, để thân đồ liệt thiên thế công bỗng nhiên dừng lại. Oanh, ngay sau đó một chiêu thần long bái vĩ, đem thân đồ liệt thiên chiêu thức triệt tiêu. Ngay sau đó lại là đâm ra một thương, tiến hành phản công. Thân đồ liệt thiên là mạnh hơn hắn không ít, nhưng Bạch Vũ Triết có ưu thế của mình, tuyệt sẽ không giống tại đối mặt năng lượng thể thời điểm. Kiên trì 3 phút liền bại. Lúc này, Tử Kim Phượng Hoàng cũng đã xuất hiện. Bây giờ nó tràn ngập linh tính, so với lúc trước cường đại gần 10 lần. Mặc dù không thể nói đã chính mình linh trí, nhưng là tại phụ trợ Bạch Vũ Triết thời điểm chiến đấu, cơ hồ không cần chính Bạch Vũ Triết phân tâm đến trưởng khống. Thân đồ liệt thiên rất là tức giận. Bạch Vũ Triết những thủ đoạn này tại đối mặt một cái đối thủ thời điểm, quả thật làm cho lòng người phiền không thôi. Thỉnh thoảng đến một chút tinh thần công kích linh hồn cái gì. Kia Tử Kim Phượng Hoàng càng là âm công không ngừng. Đây đối với hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Chỉnh thể xác thực vẫn là hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng tựa như Bạch Vũ Triết nói tới như vậy, tại hắn còn không có chiến thắng Bạch Vũ Triết thời điểm, hắn lưu tại Thông Thiên Tháp thuộc hạ, chỉ sợ đều phải chết sạch. Nếu là chết nhiều như vậy cường giả, hắn là thật muốn đau lòng đến tích huyết a. Phía dưới chiến đấu đồng dạng phi thường thảm liệt, Thiên Ma Đại Lục người không ngừng bị đánh giết. 10 đại trưởng lão bên trong kia 5 vị, bây giờ đã bị giết 3 cái. Đại trưởng lão Tô Thiên Vũ thương thế rất nặng, cứ theo đà này, chỉ sợ cũng kiên trì không được quá lâu. Dạ Ma cùng Lục Vô Phong hai người ngược lại là chiếm tự thân tốc độ rất nhanh, không cùng đối phương ngạnh bính tình huống phía dưới hơi tốt một chút, nhưng cũng đã là mang thương. Lục Vô Phong lo lắng không thôi, hắn thật muốn đối cung chủ hô một tiếng, nếu không chúng ta rút lui trước lui a. Nhưng là hắn không dám a, hắn cũng tương tự không dám chính mình đào tẩu. Lúc trước cùng Mộc Thần Giật cùng nhau thời điểm hắn có thể trốn, nhưng ở nơi này, nếu là hắn dám trốn, sau đó cung chủ tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Giết, đem thiên ma đại lục đồ chó con tất cả đều giết sạch. Thiết tháp tọa chấn hợp kích trận pháp đầu mối, mặc dù không có trực tiếp tham chiến, nhưng cũng nhiệt huyết sôi trào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN